Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765, nhiệt tâm lão chuyên gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt ở nổi tiếng y học diễn đàn, bác sĩ nhà, bên trong. Thật đúng là tìm được không thiếu giải phẫu phương án, nhưng là, nhìn liên tiếp 7-8 cái đánh giá hơi tốt phương án sau đó. Lâm Kiệt là thất vọng không ngừng lắc đầu, viết phương án cái này mấy người, không phải là đối óc kiến thức nhận biết, không hề đủ hoặc chỗ sơ sót, chính là nghiêm trọng đánh giá cao mình năng lực động thủ. Dựa theo bọn họ phương án làm giải phẫu, Lâm Kiệt tự nghĩ mình thành công có khả năng gần như không có, hoặc xác suất rất nhỏ, hắn không để ý nữa những thứ này nửa chai nước giải phẫu phương án. Ở trong thư phòng thông qua Internet video, bắt đầu đối với học sinh tiến hành một chọi một hướng dẫn. Đường du giải phẫu, an bài ở tuần này năm, Lâm Kiệt thứ năm buổi chiều xong giờ học sau đó, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên hắn liền đưa cái này một chọi một hướng dẫn. Rời đến tới hôm nay tiến hành, loại này đơn độc nói chuyện dạy kèm phương thức, đã kéo dài 8 tháng thời gian. Theo giữa hai bên biết rõ càng sâu, còn có bọn học sinh không ngừng tiến bộ, Lâm Kiệt lại nữa cần chuyện không to nhỏ chỉ ra bọn họ chưa đủ. Cặn kẽ hoạch định bọn họ hạ một tuần học tập nội dung. Bây giờ loại này dạy kèm phương thức, chủ yếu biến thành vấn đáp phương thức. Trước 20 phút, chủ yếu là học sinh nói lên mình một tuần này nghi ngờ. Lâm Kiệt giải đáp sau 5 phút. Chủ yếu là Lâm Kiệt hỏi, học sinh trả lời, sau cùng 5 phút, Lâm Kiệt căn cứ nghi vấn của học sinh, còn có học sinh đối với mình vấn đề trả lời tình huống. Tổng hợp cân nhắc học sinh ở một tuần trước kiến thức nắm giữ tình huống. Cũng đối với học sinh hạ một tuần học tập điểm chính. Đơn giản chỉ điểm đôi câu, đây là hết thảy thuận lợi chỉ điểm kiểu mẫu. Nếu như học sinh biểu hiện không thể để cho Lâm Kiệt hài lòng, học sinh kia hạ một tuần liền sẽ rất thảm, mỗi ngày mới có thể có 4-5 tiếng thời gian ngủ. Đó chính là một chuyện rất hạnh phúc. Buổi chiều gần 2 điểm, đang hướng dẫn Lô Hiểu Du Lâm Kiệt, một lần nữa nhận được viên Quảng Hỷ điện thoại. Lâm chuyên gia, có thời gian tới học viện một chuyến sao? Lâm Kiệt có chút bận tâm hỏi. Viện trưởng, là phòng giải phẫu sự việc sao? Không phải, phòng giải phẫu sự việc, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta ở một khối này có đặc biệt chuyên nghiệp lão sư phụ trách. Đoạn sẽ không xuất hiện vấn đề. An một chút Lâm Kiệt lòng. Viên Quảng Hỷ nói tiếp, là như vậy, từ kinh thành tới mấy vị lão chuyên gia. Bọn họ muốn cùng ngươi nói một chút tuần tới vậy ca sọ não giải phẫu. Lão chuyên gia, Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Viên Quảng Hỷ giới thiệu, có Trung Hoa Y học hội não ngoại lĩnh vực trước hội trường. Có tim não mạch máu nghiên cứu học được danh dự hội trường. Có cả nước sọ não giao chất nhọt trung tâm nghiên cứu cố vấn các loại. Tóm lại, đây là mấy vị ở sọ não lĩnh vực y học, đã từng làm ra qua khá lớn công hiến. Bây giờ đã về hưu lão đồng chí, bọn họ rất nhiệt tâm từ kinh thành chạy tới trường học. Muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Cái này, Lâm Kiệt cũng có chút do dự. Nói thật, hắn là không quá muốn gặp bọn họ. Chỉ là, bọn họ từ kinh thành là tới mình. Không gặp tựa hồ không tốt lắm ý nghĩa à? Lâm chuyên gia, Viên Quảng Hỷ khuyên. Mấy vị này lão chuyên gia sức ảnh hưởng còn chưa tiểu nhân. Hiện trong nước sọ não lĩnh vực y học chủ lực bác sĩ, nghiên cứu học giả, không ít người đều là bọn họ học sinh. Bệnh viện An Lâm không phải còn thiếu một người não ngoài. Khoa ủy nhiệm mà, có lẽ có thể xếp đặt ở bọn họ trên mình. Hắn vừa nói như vậy, Lâm Kiệt không tốt từ chối nữa. Hắn ngồi xe chạy tới trường y khoa, ở viện bạn chiêu đãi phòng gặp được 5 vị tinh thần quắc thước. Thân thể vậy tương đương khỏe mạnh 70 đến 80 tuổi. tóc không phải hoa dâm, chính là trắng phao cụ già, đi cùng 5 vị ông già viên Quảng Hỷ, cho Lâm Kiệt làm giới thiệu. Trung Hoa Y học hội não ngoại lĩnh vực 2 vị trước hội trưởng Trương Thủ Cương, Vương Tâm Thủy, tìm não mạch máu nghiên cứu học được danh dự hội trưởng Đồng Duyệt Trí. Cuối cùng 2 vị là toàn bộ nước sọ não giao chất nhọt trung tâm nghiên cứu cố vấn Thôi An Thuận và Bành là Thành, ở 5 vị phía sau lão nhân, phân biệt đứng 1 vị hoặc 2 vị 17-18 tuổi người tuổi trẻ. Rất hiển nhiên, bọn họ là phụ trách chiếu cố cụ già công tác và sinh hoạt trong nhà tiểu bối. Không sai, không tệ, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, năng lực lại là mạnh đây. Vương Tâm Thủy cười híp mắt đánh giá Lâm Kiệt, gật đầu nói, ngươi so ta thân tôn tử tuổi tác đều còn nhỏ, làm ra thành tích, nhưng là ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này đều cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chịu phục đây. Lâm Kiệt khiêm tốn qua loa lấy lệ nói, lão hội trưởng quá khen, ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Khiêm tốn tốt, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Đồng Duyệt Trí nhìn Lâm Kiệt, một bộ trẻ con dễ dạy diễn cảm, tán dương, bác sĩ Lâm ngươi còn vô cùng trẻ tuổi, còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian, nhớ lấy không thể kiêu ngạo à, tiền bối nói đúng. Lâm Kiệt thuận miệng phụ họa nói, Đồng Duyệt Trí nâng tách trà lên, nhấp một miếng, trầm giọng nói, bác sĩ Lâm, là như vậy, ngươi lần này cùng vị kia nước Mỹ tiến sĩ tỉ thí, đã không đơn thuần đại biểu một mình ngươi, ở nào đó ý nghĩa lên, ngươi liền đại biểu Trung Quốc chúng ta giới y học, ngươi muốn so với gia phong thái, so với phong độ, không nên để cho người nước ngoài xem thường chúng ta. Đồng Duyệt Trí giơ ngón tay chỉ 4 vị khác, cụ già, nói, chúng ta mấy lão già này, mặc dù đã thoát khỏi tuyến đầu rất nhiều năm, năng lực động thủ đang không ngừng hạ xuống, nhưng là kinh nghiệm và kiến thức còn là vô cùng phong phú. Lý luận trình độ cũng có thể. Hắn ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta có thể vẫn chưa quên học tập. Sống đến lão, học được lão mà. Đồng Duyệt Trí giải thích tiếp nói, lần này đâu, chúng ta cùng nhau tới đây, chính là muốn cho ngươi cầm nắm chặt, cha thiếu bổ lậu, để cho ngươi giải phẫu phương án cao hơn một tầng lầu. Bác sĩ Lâm, bây giờ ngươi hướng chúng ta giới thiệu một chút, ngươi mình giải phẫu phương án đi. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt không khỏi nhìn về phía Viên Quảng Hỷ. Giải phẫu phương án không phải là không thể giới thiệu, nhưng là mấy vị này cụ già, còn có những người tuổi trẻ kia, có phải hay không đáng tin cậy đâu. Tiết lộ liền đi ra ngoài, coi như không tốt lắm. Ngay tại Lâm Kiệt do dự đang lúc, Thôi An Thuận bỗng nhiên mở miệng cười nói, lão Đồng, trước không nên gấp trước để cho bác sĩ Lâm giới thiệu mình giải phẫu phương án. Ngươi và lão Trương trước thể hiện tài năng, cầm các ngươi lập ra giải phẫu phương án nói một chút, để cho bác sĩ Lâm làm một chút tham khảo, tốt trong lòng có để. Đồng Duyệt Trí có chút kiềm chế nói, lão Thôi, ngươi có đôi lời nhưng mà nói sai rồi. Cái gì gọi là tham khảo? Bác sĩ Lâm trình độ đã vượt qua chúng ta, kêu phê bình chỉ tránh còn thiếu không nhiều. Hắn vừa nhìn về phía Trương Thủ Cương, hỏi, lão Trương, là ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước? Trương Thủ Cương chậm tư mạch lạc uống một hớp trà, chậm rãi nói, vẫn là ngươi trước đi. Đồng Duyệt Trí vung tay lên, đứng ở sau lưng hắn người tuổi trẻ, đã lấy tới máy vi tính xách tay và cỡ nhỏ máy chiếu hình. Một phen làm việc sau đó, một phần giải phẫu phương án bị hình chiếu ở chiêu đãi phòng một mặt trắng như tuyết trên vách tường. Nhìn đây có đồ kỳ, cũng có chữ viết giải thích rõ giải phẫu phương án. Lâm Kiệt luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bỗng nhiên bây giờ, hắn nghĩ tới, đây không phải là mình buổi sáng ở bác sĩ nhà trên diễn đàn thấy qua tương tự phương án mà. Mặc dù so sánh trên diễn đàn phần kia phương án cái này một phần là một ít chỉnh lý, nhưng là giải phẫu ý nghĩ là giống nhau. Chủ yếu nhất là, phương án trong có hai nơi sơ sót là giống nhau như đúc. Vốn đang ôm có một ít thu hoạch hy vọng Lâm Kiệt. Thấy cái này giải phẫu phương án, liền trực tiếp là tuyệt vọng. Cái này giải phẫu phương án thể hiện ra tầng thứ, cũng chỉ so Điền Hạng Vũ cao hơn một chút, và chi nhánh bệnh viện Khương Hạo so với, đều có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đồng Duyệt Trí cười híp mắt hỏi, bác sĩ Lâm, người cảm thấy cái phương án này như thế nào? Có chỗ có thể lấy sao? Nếu kêu lên Lâm Kiệt lời bình, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Lâm Kiệt nói thẳng không kiêng kỵ nói, ta cũng chỉ nói một chút đi. Hắn đi tới hình chiếu đồ nơi đó, dùng ngón tay ra dấu nói, trừ não trung gian phía trên cái này ngưng huyết khối, từ bên trái não phía dưới vào đao, tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Nơi này có khả năng rất lớn là bị ngưng huyết khối đè ép, rời qua một chút vị trí cảm ứng tin tức chuyển đổi trung tâm. Tổn thương tới nơi này sẽ khiến cho bệnh nhân ngũ giác bị tổn thương, đi về trước nữa vào đau, còn có cực lớn có thể làm bị thương bệnh nhân nơi này não cán bộ vị, tạo thành bệnh nhân bộ phận hoặc toàn thân tê liệt. Bác sĩ Lâm, người thật xác định sao? Đồng Duyệt Trí nhẹ nhàng lắc đầu một cái, suy nghĩ nói, bác sĩ Lâm à, cái phương án này nhưng mà chúng ta mấy người chú tâm thảo luận qua. Dựa theo suy luận, không nên xuất hiện ngươi nói hai vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút, tự tin nói, nếu như nghiêm ngặt dựa theo đánh dấu cái này giải phẫu vào đường đao tuyến để làm việc, thành công rời trừ khối này ngưng huyết khối có thể là lớn vô cùng, còn sẽ không đả thương đạt tới đến óc những thứ khác chủ yếu tổ chức. Lâm Kiệt nhịn được phản bác, xung động, một lần nữa nhìn một lần đồ kỳ, trong lòng ngầm nói, cái này giải phẫu đường đi tiếp, cảm ứng tin tức chuyển đổi trung tâm bị tổn thương, có 9/9 có thể, làm bị thương não làm có thể, cũng có 7/8, nguy hiểm không phải lớn như vậy. Thấy trước mắt vị này tóc trắng cụ già mặt đầy tự tin, còn có những thứ khác bốn người sâu sắc cho là đúng diễn cảm, Lâm Kiệt không có uốn nắn hắn ý tưởng sai lầm, qua loa lấy lệ nói, tiền bối nói đúng, là ta muốn sai lệch. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là An Khả Mộng điện thoại, trong lòng động một cái, lập tức nhận lấy, la lớn, cái gì, cha xảy ra điều gì, như thế nghiêm trọng, tốt, ta lập tức đi tới, cúp điện thoại, Lâm Kiệt vội vàng nói, các vị tiền bối, ngại quá, ta ở chi nhánh bệnh viện một người bệnh nhân, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta cần chạy tới, chúng ta hẹn lại thời gian đi, nói xong lời này, không cùng bọn họ đáp lại. Một mặt sốt ruột Lâm Kiệt, liền sải bước ra chiêu đãi phòng, cùng Lâm Kiệt ngồi lên phê tần xe, lần nữa bấm An Khả Mộng điện thoại, hỏi, Khả Mộng, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì? Trong điện thoại đi ra An Khả Mộng hi hi tiếng cười. Kiệt ca ca, ngươi mới vừa rồi là không phải lợi dụng ta điện thoại. Tới một cái thắng lợi lớn chạy trốn à? Coi như là thông minh. Nói đi, ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại là chuyện gì? An Khả Mộng cười hắc hắc nói. Ta đây không phải là bán ra bản quyền. Có tiền mà, muốn hỏi một chút ngươi. Muốn cái gì lễ vật? Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động truyền tới có những điện thoại khác đánh vào âm thanh nhắc nhở. Nói, chỉ cần là ngươi tặng lễ vật, ta đều thích, có mới điện thoại đánh tới. Ta cúp. Cúp An Khả Mộng điện thoại, tiếp thông điện tới, liền vang lên Viên Quảng Hỷ thanh âm. Lâm chuyên gia, người chơi ngón này điện thoại chui, biểu diễn có thể không qua cửa à, gần đây bình tĩnh như nước ngươi. Lúc nào trên mặt có qua gấp như vậy hoảng thần sắc. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, không thèm để ý nói, lần sau ta sẽ chú ý, viên viện trưởng. mấy vị này lão chuyên gia, ngươi thay ta ngăn trở, chiêu đãi một chút bọn họ đi. Viên Quảng Hỷ dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, cái đó giải phẫu phương án, thật rất kém cỏi sao? Lâm Kiệt trả lời, cũng chính là chi nhánh bệnh viện não ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ trình độ đi. Viên Quảng Hỷ, ồ một tiếng, thở dài nói, một lớn tuổi hơn, mặc dù thường xuyên rèn luyện dùng não, nhưng là xuất hiện não héo rút là không thể chống cự quy luật tự nhiên. Lấy bọn họ tuổi tác, hắn trí nhớ, còn có suy nghĩ trình độ, đã so cường tráng năm kém không ít. Cho dù là không chịu già, nhưng là quy luật tự nhiên nhưng là không thể kháng cự. Hắn lại thở dài một hơi, nói, mấy vị này lão chuyên gia, ta sẽ thật tốt chiêu đãi. Lâm chuyên gia, ta hy vọng, ngươi có thể hiểu bọn họ tâm ý. Lâm Kiệt nghiêm túc nói, bọn họ ân cần và nóng lòng. Ta hiểu, lần này giải phẫu giác kỹ, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không chịu mình, không chịu tất cả mọi người mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc. Vị hôn thê nhé https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.